Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, phá cửa, mảnh vỡ, chương 1380, phá cửa, mảnh vỡ, đồ hoàng không có đơn giản như vậy. Hoàng giả là rất khó bị giết, dù là bị giết, cũng có thể lần nữa khôi phục. Cùng Tây Hoàng tất nhiên đạt thành hợp tác hiệp nghị. Phương Bình cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, như thế nào triệt để diệt hoàng. Ngoặc kép, hoàng giả đại đạo cắm rễ nguyên địa, đại đạo bất diệt, hoàng giả bất diệt, năm đó địa hoàng bị diệt sát, bây giờ lại là xuất hiện lần nữa. Đây chính là hoàng giả, diệt hắn đại đạo. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói, đoạn mất đại đạo, tự nhiên cũng liền diệt đối phương. Bất quá đại đạo thứ này, vô hình vô chất, đối phương cắm rễ ở đâu, ngươi rất khó tìm đến. Một hoàng nhất trọng thiên, hoàng giả đại đạo cùng những người khác khác biệt, bọn hắn đại đạo không còn là những người khác như thế. Chính là một con đường, hắn có thể là một thanh kiếm, có thể là một hòn đá, cũng có thể là một cái cây. Mỗi một trọng thiên đều rất lớn. Thật rộng lớn, tồn tại rất nhiều hiểm địa. Bọn hắn đại đạo có thể sẽ hóa thành bụi đất, hóa thành đám mây, hóa thành nước mưa, dung nhập tại ngày này địa. Ngươi tìm không thấy, vậy liền khó giết đối phương. Phương Bình còn là lần đầu tiên biết loại tình huống này. Có chút nhíu mày, kể từ đó, giết hoàng giả cũng quá khó khăn. Tây Hoàng lại nói, còn có một loại biện pháp, có thể triệt để diệt sát hoàng giả, tỉ như, hủy kia nhất trọng thiên. Đương nhiên, độ khó quá lớn, thật muốn đơn giản như vậy, năm đó giết địa hoàng về sau, liền sẽ không để hắn lần nữa khôi phục. Bất quá kỳ thật bất diệt đại đạo cũng không có gì. Dù là đối phương lần nữa khôi phục, cũng không biết là bao nhiêu năm sau chuyện. Tây Hoàng cũng không quá để ý những này, cười nói, ta cần chỉ là Nam Hoàng lực lượng, mà không phải hắn đại đạo, giết hắn, thôn phệ hắn lực lượng như vậy đủ rồi, đại đạo thứ này, vẫn là để thiên đế những người này đi giải quyết đi. Phương Bình lại là cười lạnh nói, đại đạo vẫn còn, làm không tốt ngày mai liền có thể khôi phục, huống chi, thôn phệ hắn lực lượng như vậy đủ rồi sao? Không có phá diệt đại đạo, chỉ là lực lượng liền có thể để ngươi thoát khốn. Ngoặc kép, thật muốn đơn giản như vậy, năm đó giết địa hoàng, cũng không gặp có người thoát khốn. Tây Hoàng không thành thật, hắn tuyệt đối biết làm sao tìm kiếm đại đạo, thậm chí biết Nam Hoàng đại đạo ở đâu. Có thể hắn chính là không nói, vì cái gì không nói, khả năng lấy được đối phương đại đạo. Hắn mới có thể thoát khốn. Sợ Phương Bình hố hắn. Phương Bình nếu là hủy diệt đại đạo, hoặc là dứt khoát cướp đi, hắn đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, đây là Tây Hoàng tâm tư. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, chính là giả vờ không biết, tiếp tục hỏi thăm. Hắn muốn biết rõ ràng hoàng giả đại đạo đến cùng như thế nào tìm kiếm, đến cùng ở đâu, như thế nào hủy diệt. Trảm thảo trừ căn, Phương Bình cũng không muốn hôm nay diệt hoàng giả nhục thân. Quay đầu đối phương liền khôi phục, giết cũng giết phí công. Giết một vị hoàng giả, cần nỗ lực đại giới cỡ nào. Vận khí kém, mình bị người phản sát rất bình thường. Tây Hoàng cười ha hả nói, yên tâm, đối phương sẽ không khôi phục. Nào có đơn giản như vậy, chấm ngoặc kép. Như thế nào tìm kiếm đại đạo? Ngoặc kép, thật tìm không thấy, chấm ngoặc kép, vậy liền từ bỏ. Ngoặc kép, đừng a, ngoặc kép. Tây Hoàng nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn xem Trương Đào, cười nói, Võ Vương, nếu không chúng ta đàm. Phương Bình tuổi còn rất trẻ, tính tình lớn, chấm ngoặc kép. Lão Trương cười ha hả nói, ta cũng tuổi trẻ, vẫn chưa tới trăm tuổi đâu, ngươi cùng Phương Bình đàm là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng Tâm mệt mỏi, nửa ngày, vội ho một tiếng nói, tìm hoàng giả đại đạo, cũng không phải triệt để không có cách nào. Hoàng giả cũng có bản nguyên mặc dù không còn cung cấp tăng phúc, nhưng trên thực tế là bản nguyên lực lượng dung nhập nhục thân, cho nên người khác đều nói, hoàng giả không cần dựa vào bản nguyên đạo, trên thực tế là không tồn tại. Một khi bản nguyên đạo hủy diệt, kia hoàng giả dù là bất tử, lực lượng cũng sẽ rất có suy yếu. Tất nhiên bản nguyên lực lượng dung nhập thể nội, vậy ngươi tại chém giết đối phương thời điểm, đối phương một phần lực lượng sẽ trở về bản nguyên. Lúc này, ngươi liền có thể căn cứ lực lượng này biến mất phương hướng, đi dò xét đại đạo chỗ. Đương nhiên, tốc độ rất nhanh, khả năng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi chưa hẳn có thể bắt được thời cơ này. Cho nên, ngươi đến sớm xác định một chút khu vực, khả năng tồn tại khu vực, đi ngồi chờ, đi bắt giữ, lúc này liền đơn giản. Tây Hoàng cười nói, cái này cần ngươi hiểu rõ đối thủ, còn phải có tinh chuẩn sức phán đoán mới được. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, nhất trọng thiên đều rất lớn. Ngươi nếu là không cách nào xác định một cái đại khái khu vực, vậy ngươi rất khó đi bắt giữ trong chớp nhoáng này lực lượng đưa về bản nguyên cơ hội. Chỉ có ngươi xác định vùng này nhất định tồn tại đối phương bản nguyên cụ hiện vật, tại trong phạm vi nhỏ bao trùm giám sát, vậy thì có cơ hội triệt để hủy diệt đối phương. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, tiền bối đã khóa chặt khu vực. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười cười không nói lời nào. Nói nhảm, đương nhiên khóa chặt, không khóa định, hắn cũng sẽ không nói những sự tình kia. Ở đâu? Ngoặc kép, hôm nay thời tiết thật tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, lão gia hỏa này xem ra là không muốn nói. Tây Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Phương Bình, chính ngươi sự tình, chính ngươi rõ ràng. Lão Phu thật muốn nói cho ngươi biết, cái này đại đạo còn có thể rơi xuống trong tay của ta sao? Ngươi nói không sai, nghĩ thoát khốn, vậy thì phải dùng đến đại đạo. Dùng Nam Hoàng đại đạo, bổ khuyết ta lưu lại lỗ thủng. Ngươi nếu là cầm đi, chỉ sợ cũng không có phần của ta. Đại gia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta sẽ không để cho Nam Hoàng phục sinh. Có cơ hội phản phệ các ngươi, phản phệ ta, có thể ngươi muốn đoạt đi đường lớn, vậy liền rõ ràng không có thành ý hợp tác, vậy ta không phải bạch xuất lực. Ngoặc kép, Phương Bình còn muốn nói tiếp, lão Trương nói tiếp, tiền bối nói đúng lắm, bất quá nếu là chúng ta chính mình tìm được, đến lúc đó tiền bối cũng đừng trách chúng ta không tuân thủ hứa hẹn. Tây Hoàng đại đại liệt liệt nói, đó là đương nhiên, ngoặc kép, các ngươi tìm được, các ngươi mới đến đâu? Lớn như vậy địa phương, các ngươi tỏa định khu vực sao? Nam Hoàng bị giết, lực lượng trong nháy mắt trở về, mình đã khóa chặt một mảnh không lớn khu vực, trong chớp mắt cướp đoạt đại đạo, lặng yên rời đi, các ngươi đến đâu tìm đi? Hắn dám hợp tác, đương nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Huống chi, để mắt tới Nam Hoàng đã nhiều năm như vậy, còn có thể không có các ngươi hiểu rõ Nam Hoàng. Lúc này, lão Trương nghĩ nghĩ hỏi, ta nghe nói Trấn Thiên Vương cũng cắm rễ đại đạo tại nguyên địa. Chấm ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói, hắn cũng là nhặt được một cái mạng. Đừng nói, lần trước nếu không phải chiến quấy rối, hắn ba môn đều phá. Cắm rễ nguyên địa, bản nguyên ngưng tụ, lúc ấy khả năng liền có thân người sẽ xuống tay với hắn. Kết quả hắn nửa cái đạo ở bên trong, nửa cái đạo bên ngoài, còn không có triệt để ngưng tụ đại đạo trái cây. Chính là bản nguyên cụ hiện vật, chúng ta cũng xưng là đại đạo trái cây. Trái cây này không thành thục, là không có biện pháp giúp chúng ta bổ khuyết lỗ thủng, mà lại không ngưng thực. Cũng rất khó tìm đến. Ngày đó hắn nếu là cắm rễ tiến đến, chỉ sợ thật muốn chết. Phương Bình cùng Lão Trương đều là hơi sững sờ. Nguy hiểm như vậy, khó trách về sau Trấn Thiên Vương nói mình bị người hố. Nói như vậy, một lần kia hoàng giả rời đi ba môn, khả năng thật chính là vì hố hắn. Dù sao trước lúc này, Trấn Thiên Vương liền bắt đầu nếm thử phá ba môn. Hoàng giả đều biết, tiến vào bí cảnh về sau, Trấn Thiên Vương bắt lấy cơ hội, sẽ không phá thật cửa sao? Trấn Thiên Vương lần trước chửi ầm lên, nói âm hàng quá nhiều, đại khái cũng là phản ứng lại, kém chút liền ném đi mạng nhỏ, có thể không mắng sao? Phương Bình trầm giọng nói, nói như vậy, hắn cũng vào cuộc, giết một cái hoàng, có thể để hắn thoát ly sao? Ngoạc kép, đương nhiên có thể, ngoạc kép, Tây Hoàng quỷ dị nhìn xem hắn nói, tổng cộng liền cửu hoàng, dù là tăng thêm đấu, cũng liền 10 vị, người cảm thấy hoàng giả thật dễ giết như vậy. Giết một cái hoàng, cứ như vậy đơn giản. Ngoạc kép, nói cùng chơi giống như. Giết một cái hoàng giúp Trấn Thiên Vương giải thoát. Người tại sao không nói trực tiếp xử lý thiên đế cửu hoàng tính toán. Phương Bình híp mắt cười nói. Khó sao, giết nam hoàng về sau. Ta thử lại lần nữa nhìn. Ha ha, ngoạc kép, Tây Hoàng cũng không khuyên giải ngăn. Tùy ngươi. Ngươi giết nam hoàng là được, dù sao ta chỉ cần một đầu hoàng giả đạo, ngươi chết cũng không tệ, miễn cho ta thêm phiền. Bất quá rất nhanh, Tây Hoàng mí mắt rung động. Phương Bình, Trương Đào, Thương Miêu, hai người một mèo, ánh mắt đều có chút quỷ dị. Tây Hoàng quay đầu tưởng tượng, giết ai? Nam hoàng vừa chết, dễ giết nhất đương nhiên là thú hoàng cùng hắn. Có thể chính mình cũng đã nói, thú hoàng khả năng bị người nhìn chằm chằm, dù sao thú hoàng là yêu tộc đại đạo mấu chốt, vậy còn có người nào hiếu sát? Chính mình a, Tây Hoàng biến sắc lại biến, cười khan nói, các ngươi cũng chớ làm loạn, tất cả mọi người là cùng một bọn, các ngươi tìm những người khác hợp tác, khả năng bị nuốt xương cốt đều không thừa, ta liền không đồng dạng. Các ngươi nếu là không yên tâm ta, vậy liền đi Tây Hoàng cung bắt thiên cực tiểu tử kia. Yên tâm, chúng ta hợp tác kiên không thể phá. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Phương Bình bĩu môi, bán nhi tử ngươi cũng là có một tay. Không có lại tiếp tục đề tài này. Phương Bình lại nói, Nam Hoàng quy nguyên thuật ta là biết đến. Thời khắc mấu chốt. Khí huyết tinh thần lực chuyển đổi nguyên lực, dù là duy trì thời gian không dài, hắn cũng có thể là càng cường đại, giết hắn rất khó, thậm chí có thể sẽ chịu chết. Có cái gì nhược điểm, có thể tiến hành nhược điểm đánh tan. Ngoạc kép, nhược điểm, ngoạc kép, Tây Hoàng trầm ngâm nói, hoàng giả nói câu không khách khí, đều tính toàn năng, nhược điểm đều không phải là quá rõ ràng. Cùng lắm thì lực lượng có chênh lệch chút ít kém, sai lầm cũng sẽ không quá lớn. Muốn giết, chỉ sợ cũng chỉ có thể cường sát. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn vẫn là hơi kém một chút. Hắn sẽ quy nguyên thuật, nhục thân và khí huyết đều không yếu. Tinh thần lực hơi yếu kém một chút. Đương nhiên, chỉ là so ra mà nói, dựa theo các ngươi phân chia. Tinh thần lực của hắn cũng tại 20 vạn hách trở lên. Tinh thần áp chế, lại cưỡng ép công phá nhục thể của hắn. Đây cũng là đơn giản nhất. Phương Bình ngưng lông mày. Hoàng giả quả nhiên khó đối phó. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Ta bình loạn đao, chảm người chảm đạo, có thể chảm nhục thể của hắn đồng thời. Đoạn hắn đạo sao? Ngoạc kép, bình loạn đao. Ngươi nói là cửu hoàng ấn. Ngoạc kép, Tây Hoàng suy nghĩ một chút nói. Chỉ sợ không được, thứ này kỳ thật chính là chúng ta chế tạo. Năm đó liên thủ chế tạo cái này. Cửu hoàng ấn xem như không sai binh khí. Chủ yếu là dung nhập một chút bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Cho nên có thể chảm đạo. Đối người bình thường là có thể. Đối hoàng giả, hiệu quả không phải quá lớn. Bằng không, năm đó chúng ta cũng không dám chế tạo cái này. Hoàng giả đều dung nhập bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Cho nên ngươi bình loạn đao hiệu quả, đối phó hoàng giả sẽ suy yếu rất nhiều. Không quá rõ ràng, Phương Bình có chút thất vọng. Kỳ thật hắn cũng đoán được. Thứ này là cửu hoàng liên thủ rèn đúc. Đương nhiên, nghe nói thiên đế cũng đâm một tay. Nhưng nếu là một thanh binh khí có thể sát hoàng, chỉ sợ chính hoàng giả cũng không dám đem cái đồ chơi này đưa ra ngoài. Bất quá bình loạn đao với sắc bén, cái này đầy đủ. Ngoặc kép, Tây Hoàng giải thích nói, hoàng giả nhục thân rất cường đại, ngọc cốt rèn đúc thành công. Tuy nói không bằng bá thiên đế ngọc cốt, có thể đồng dạng thần khí đều khó mà cắt chém. Bình loạn đao có thể chạm nhục thân, đã coi như là tam giới cấp cao nhất binh khí. Chỉ cần các ngươi có thể chém hắn nhục thân, Nam Hoàng nhất định phải chết. Trương Đào nghĩ nghĩ lại nói, trong vòng 3 phút đánh giết Nam Hoàng, vậy nếu là giết không được, Nam Hoàng cũng sẽ không để chúng ta rút lui. Đến lúc đó như thế nào chạy trốn? ... Tây Hoàng bị hỏi đến. Ta làm sao biết, các ngươi bị kéo ở. Chết chắc, đó là các ngươi sự tình a. Ngươi hỏi ta làm gì? Trương Đào cười tủm tỉm nói. Ta cũng không tin, tiền bối mưu đồ nhiều năm như vậy, một chút chắc chắn đều không có. Chúng ta chỉ có thể coi là vừa lúc mà gặp. Không có chúng ta, tiền bối chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Đã như vậy, tiền bối tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Tiền bối, hợp tác cùng có lợi. Điểm ấy ngươi cũng rõ ràng. Có một số việc, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Tây Hoàng càng thêm bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói, nếu là giết Nam Hoàng thất bại, các ngươi có thể thử một chút, thuyết phục hắn liên thủ giết Thú Hoàng. Cứ như vậy, hắn có thể sẽ động tâm. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không. Cái này xem vận khí. Vận khí tốt, hắn nói không chừng cũng nguyện ý hợp tác. Vận khí không tốt, các người bị ngăn chặn, coi như kéo ta xuống nước, vậy cũng chết chắc, chết nhiều ta một cái mà thôi. Dứt lời, lại nói, chính là vạn nhất, trên thực tế hắn đáp ứng khả năng không lớn. Thanh danh của các ngươi, khụ khụ, thật rất thúi. Ngoặc kép, Tây Hoàng nhún nhún vai. Ta nói chăm chú, liền Phương Bình những người này kinh lịch, trở tay liền xử lý người hợp tác. Ai còn dám thật tin tưởng bọn hắn? Đương nhiên, chính mình hợp tác với bọn họ, đó cũng là xây dựng ở có nhất định nắm chắc trên cơ sở. Phương Bình lười nhác lại nói cái gì? Cấp tốc nói, kia xin tiền bối lập tức vỡ vụn nơi đây. Chúng ta muốn dung nhập bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Đúng, trước lúc này, vỡ vụn một chút tinh thần chi môn là có thể a. Ngoặc kép, có thể, nhưng là người muốn ít. Không thể nhiều, nhiều tiên nguyên cũng sẽ có động tĩnh. Ngoặc kép, Tây Hoàng trầm giọng nói. Tiên nguyên dị động, vậy liền nói cho tất cả mọi người. Các ngươi đã tới, thật đến nguyên địa. Ngươi cảm thấy đại gia có thể hay không phòng bị các ngươi? Năm người phía dưới, ta còn có thể che lấp một hai. Năm người trở lên, ta chỉ sợ không che giấu được. Năm người, ngoặc kép, Trương Đào nhíu mày. Cái này quá ít, Tây Hoàng lại nói. Mặt khác, Thiên Cực cũng coi như trong đó một cái. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Tây Hoàng cười ha hả nói. Trước kia phá tám rất phiền phức, hiện tại phá tám không ít, không có nhiều người sẽ để ý. Lại nói Thiên Cực điệu thấp, phá tám hắn cũng sẽ không đối ngoại nói. Không có mấy người chú ý hắn. Không có gì, Phương Bình thản nhiên nói. Ngươi có thể nghĩ tốt, con của ngươi phá tám. Ngươi cảm thấy những người khác phát hiện, có thể hay không hoài nghi ngươi. Ngoặc kép. Tây Hoàng để Thiên Cực phá tám, vẫn là bốc lên nguy hiểm. Phương Bình bọn hắn dựa vào cái gì giúp Thiên Cực đánh vỡ tinh thần chi môn? chỉ cần hoàng giả phát hiện một liên tưởng, vậy liền có thể sẽ đoán được. Đây là Tây Hoàng làm, tinh thần hạt giống, chính là Tây Hoàng bố cục. Tây Hoàng cười ha hả nói, không sao, thiên cực điệu thấp, không có việc gì, không có việc gì. Ngoặc kép, điệu thấp cũng có chỗ tốt. Đó chính là không để cho người chú ý. Thiên cực là thật điệu thấp. Hắn phá tám, hắn dám đối ngoại nói. Không dám, phong vân bảng bên kia. Chấm ngoặc kép, cũng không sao. Ngoặc kép, Tây Hoàng cười nói, ta có thể che lấp một hai. Mê hoặc tiên nguyên, coi như tên kia thông qua tiên nguyên để phán đoán mạnh yếu. Ta chưa chắc liền ngăn không được sự thăm dò của hắn. Hắn cũng không nhất định có thể đột phá. Huống chi, coi như có thể, động tĩnh lớn, hắn cũng không dám náo ra động tĩnh lớn tới. Vậy là tốt rồi, ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý cái này. Tính toán giúp ai vỡ vụn tinh thần chi môn. Còn có bốn cái danh ngạch, quá ít, cần phá cửa người, rất rất nhiều. Bây giờ lại là không có cách nào đại lượng phá cửa. Nếu không rất dễ dàng gây nên tiên nguyên bạo động, nơi đây hạt giống cũng không phải là triệt để trộm lấy đại đạo, chỉ là phục chế một phần. Bên này động tĩnh lớn, tiên nguyên cũng sẽ có động tĩnh lớn. Lão Trương nhìn Phương Bình một chút, lại nhìn một chút Thương Miêu, hỏi, thiên cầu đáng tin cậy sao? Ngoặc kép, Thương Miêu vội vàng nói, đại cầu rất đáng tin cậy. Ngoặc kép, đại cầu phá tinh thần chi môn, đó chính là phá chín. Thương Miêu vẫn là muốn cho đại cầu tranh thủ một chút lợi ích. Vậy coi như thiên cầu một cái. Ngoặc kép, Trương Đào lại nói, thiên cầu, Lý Trấn, còn lại hai người ngươi đến tuyển. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm, rất nhanh nói, Chiến Vương, Tưởng Hào, Trương Đào nhìn xem hắn. Ta cho là ngươi sẽ chọn Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn cũng đến đế cấp. Tuy nói khoảng cách Thiên Vương còn có khoảng cách không nhỏ. Phương Bình cười cười, cũng không để ý. Chọn, đương nhiên là tuyển khoảng cách Thiên Vương gần người. Lão Ngô còn kém không ít. Hiện tại phá cửa, cũng đi không đến phá tám. Cần gì chứ? Huống chi, Vương Nhã Băng bên kia còn có cơ hội. Vỡ vụng khí huyết chi môn, đồng dạng có thể phá tám. Năm người, thiên cẩu, thiên cực đều không phải là nhân tộc. Còn lại ba vị đều là thánh nhân cảnh. Một khi đi đến thiên vương cảnh, có lẽ rất nhanh liền có thể phá tám. Kể từ đó, nhân tộc thực lực sẽ tăng vọt một mảng lớn. Muốn hay không cho Lâm Tử, Thiên Mộc, Long Biến ba người cơ hội. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía Phương Bình. Ba người này hợp tác với nhân tộc, liên minh, trước đó đều là hữu lực xuất lực. Hiện tại không thể bởi vì hoài nghi bọn hắn có thể sẽ tối hậu quan đầu nhìn về phía hoàng gia, liền từ bỏ bọn hắn. Ba người này đều là thiên vương, Lâm Tử càng là phá bảy thiên vương. Nếu là có thể phá cửa, Lâm Tử rất nhanh có thể đạt tới phá tám cảnh. Cái này so Chiến Vương bọn hắn đáng tin hơn rất nhiều. Phương Bình trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Tây Hoàng nói, vậy liền thêm một cái Lâm Tử. Đây là nàng bản nguyên, ta cảm thấy tăng thêm nàng không khó lắm a. Thực sự không được, liền đem thiên cực đá ra đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng im lặng, nói hình như thiên cực là ngươi người. Một mặt đại công vô tư dáng vẻ, đây chính là lão tử nhi tử. Sáu người, chấm ngoặc kép, cũng được, mấy cái kia rất yếu, ảnh hưởng không lớn, ngoặc kép, hắn nói là Chiến Vương mấy người, rất yếu, hiện tại coi như phá cửa, mấy vị này cũng sẽ không đi tới cửa bên này, tự nhiên không cách nào đạt được phá cửa phản hồi, vậy liền sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Chờ đến phá tám, kia cũng không biết bao lâu sau chuyện. Vậy liền lại thêm mấy cái. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng muốn chửi má nó. Lão tử nói sai. Phương Bình gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước à. Không được, lại thêm người. Khẳng định sẽ khiến chú ý. Sáu cái sẽ chấm dứt. Ngoặc kép, lại thêm một cái. Ngoặc kép, Phương Bình kiên định nói. Mấy vị kia đều không phải là thiên vương. Tất nhiên động tĩnh không lớn. Kia lại thêm một cái khẳng định cũng không thành vấn đề. Tây Hoàng răng đều đau. Còn có ai? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, đế cấp mà thôi. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn là tăng thêm Lão Ngô. Lão Ngô là ma võ hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng cũng một mực đi theo Phương Bình bọn hắn chinh chiến tứ phương. Lý lão đầu không cần phá cửa. Đến nỗi những người khác, hiện tại cũng còn yếu. Không cần cân nhắc phá cửa sự tình. Ngô Khuê Sơn đế cấp. Hiện tại nhân tộc khôi phục. Có lẽ thật lâu liền có thể đạt tới thánh nhân cảnh. Thiên vương cảnh, Phương Bình vẫn cảm thấy. Đến giúp hắn phá tinh thần chi môn. Cánh cửa này, nhưng thật ra là khó khăn nhất phá. Nghe được là đế cấp, Tây Hoàng cũng là an tâm không ít. Phương Bình thấy thế lại muốn nói. Tây Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng lộ ra khó xử biểu lộ. Không thể lại thêm lời nói, nhất định sẽ gây nên chấn động. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không cam tâm. Có thể tưởng tượng, được rồi, lần sau đi tiên nguyên đi làm cũng giống vậy. Không vội, huống chi. Vương Nhã Băng cùng Nguyệt Linh bên kia cũng có môn hộ có thể phá. Một cái dạng, Tây Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua cái này bản nguyên, có chút không bỏ. Năm đó thế nhưng là hao phí rất lớn tinh lực làm. Chuẩn bị làm chính mình lớn nhất hậu thủ. Đáng tiếc a, bây giờ bị người xông vào, tăng thêm Linh Hoàng bọn hắn vẫn đang ngó chừng, đang tìm kiếm. Lâm Tử bên này bại lộ, cũng làm cho hắn có chút do dự. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Nghĩ đến cái này, Tây Hoàng cắn răng một cái. Làm đi, vỡ vụn liền vỡ vụn. Giết chết Nam Hoàng, có hay không cái này đều như thế. Sau một khắc, sao lớn chấn động, Tây Hoàng quát khẽ nói. Các ngươi hiện tại đi phá cửa, ta giúp các ngươi che lấp động tĩnh. Nhất định phải nhanh, ngoặc kép, Phương Bình cũng không chậm trễ. Cấp tốc nói, hành động, thiên cực đặt ở cuối cùng. Ngoặc kép, Tây Hoàng mắt trợn trắng. Thật là, ta sẽ giả nhịn không được sao? Sẽ không, nhất định phải đem thiên cực thả cuối cùng. Xem thường ai đây? Phương Bình bọn hắn mặc kệ hắn. Cấp tốc phá vỡ những cái kia tổ ong lỗ thủng. Trước đó bọn hắn đã tìm được một số người thông đạo. Nếu không cũng sẽ không báo ra mấy người kia danh tự. Rất nhanh, Phương Bình dọc theo lỗ thủng. Một đường hướng về phía trước. Cái thứ nhất là chiến vương. Phương Bình cấp tốc hướng phía trước. Rất nhanh, một đạo hư ảo môn hộ hiện ra ở trước mắt. Phương Bình đấm ra một quyền. Lại là động tĩnh không lớn. Phương Bình qua trong giây lát suy nghĩ minh bạch, tinh thần lực bộc phát, một tiếng ầm vang, chất biến tinh thần lực vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, môn hộ vỡ vụn, địa cầu, chiến vương tinh thần lực bỗng nhiên chấn động, có chút choáng, thế nào, chính mình làm sao cảm giác tinh thần lực cường đại một chút? Không nghĩ nhiều, chiến vương tiếp tục bế quan. Luôn cảm thấy có người đá hắn một cước dáng vẻ. Phương Bình mấy người cấp tốc phá vỡ những cái kia môn hộ. Mà thiên cẩu bên này, rõ ràng nhất, thiên cẩu bên này là Thương Miêu phụ trách phá cửa. Thương Miêu một móng vuốt cào nát môn hộ. Môn hộ đối diện lại có chỉ nhỏ thiên cẩu. Giờ phút này, một chó một mèo liếc nhau đều là một mặt hiếu kỳ. Thiên cẩu rất nhanh biết cái gì, mắt chừng chó ngốc, thật đúng là thành công. Xuẩn mèo nhà nhưng giúp mình phá cửa. Đại cẩu, lặng lẽ, đừng lộn xộn, chấm ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu lại uy hiếp nói. Không cho phép hiện tại phá chín, không phải đâm chết ngươi. Bản miêu đi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thương Miêu biến mất, Thiên Cẩu một mặt ngốc trệ. Xuẩn mèo uy hiếp ta. Bất quá, xuẩn mèo thật tốt a. Thế mà giúp bản đế phá cửa. Năm đó không có phí công che chở cái này xuẩn mèo. Bị phá cửa đám người, ít nhiều có chút phản ứng. Mà giờ khắc này, Tây Hoàng Cung trong, Thiên Cực đã tiếp nhận chính mình phá bảy đệ nhất tên tuổi. Cũng lười xen vào nữa. Hắn giờ phút này, căn bản không thế nào tu luyện. Không có việc gì hạ hạ cơ. Uống chén trà, dạng này thời gian rất tốt. Nhưng lại tại giờ phút này, Thiên Cực bỗng nhiên chén trà trong tay vỡ vụn. Tinh thần lực bỗng nhiên tăng vọt. Thiên Cực ngốc trệ vô cùng. Ta hư môn phá. Làm sao có thể? Mẹ nó, làm sao có thể? Ngoặc kép, Thiên Cực thật sợ ngây người. Ta không tu luyện a, ta ở nhà ngồi uống trà a. Cái này cũng có thể đi. Chẳng lẽ nói, uống chén trà liền có thể phá cửa? Đơn giản như vậy sao? Ta càng đi về phía trước điểm, ta liền phá 8 rồi. Ngoặc kép, Thiên Cực thật sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ lại, ta muốn nằm đến phá 8 đệ nhất? Không thể nào. Thiên Cực vò đầu bứt tai. Không nên a, linh thức chi môn khó khăn nhất phá. Nhiều ít người kẹt tại phía trên này. Cả một đời đều không thể phá vỡ. Chính mình linh thức cũng không phải là cường hạng. Tại sao lại bỗng nhiên phá cửa rồi? Hắn không thể đến môn hộ một bên. Có thể hắn có cảm ứng. Khoảng cách không xa, hắn biết mình linh thức chi môn phá. Thiên Cực thật nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ không hiểu đồng thời, cũng là một mặt bi ai. Ta đều không tu luyện, chẳng lẽ lại, qua mấy ngày muốn phá 2 cửa, phá 3 môn liền phá 9. Đến lúc đó, ngươi nói ngươi không tham dự đại chiến, ai tin tưởng ngươi a? Ngươi một cái phá 9, không có điểm ý nghĩ, ai mà tin, ngươi nếu không có âm mưu. Người lặng lẽ sờ sờ tu luyện đến phá 9. Ai mà tin ngươi? Ngươi nói ngươi uống chén trà. Phá cửa. Ai mà tin ngươi? Ngươi thật coi người khác là ngu ngốc rồi. Thế nhưng là, thật cứ như vậy à? Thiên Cực mặt xám như cho. Ta đây là chú định chạy không khỏi kiếp nạn này rồi. Giờ khắc này, Thiên Cực thật muốn khóc. Phá 7 đệ nhất chính mình. Đều nghĩ mãi mà không rõ làm sao phá 7 đệ nhất. Hiện tại thế mà nhanh phá 8. Nếu không qua mấy ngày cho ta thành hoàng tính toán. Thiên Cực bi ai. Không ai có thể hiểu. Cái niên đại này. Ai không muốn mạnh lên. Không muốn mạnh lên. Tại Thiên Vương bên trong đếm một vòng. Đại khái là một cái Thiên Cực. Giờ này khắc này. Phương Bình bọn hắn không tâm tư chú ý những thứ này. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tinh thần vỡ vụn, giờ khắc này, hơn 10 khối khoáng thạch đồng dạng khối vụn xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, Tây Hoàng thịt đau vô cùng, bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao. Đây chính là chính mình tại nguyên địa mạo hiểm rất nhiều lần. Mới lấy được, hiện tại cũng muốn tiện nghi mấy tên khốn kiếp này. Hết chương.